Hạ Tử Đàm kinh ngạc, đem thân thể chuyển đến trước mặt cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net